Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, tập sự chăn nuôi. 2. Nam sinh đem huyết tương túi vứt bỏ, theo bên cạnh xuất ra túi sách bắt đầu làm tác nghiệp. Minh Thù chưa ăn, chỉ có thể nằm úp sấp ở bên cạnh hắn nhìn hắn. Hắn trên người mặc lấy cùng nàng kiểu không sai biệt lắm quần áo. Nhìn qua có chút giống như đồng phục học sinh. Này nhân loại làm sao kỳ quái như thế? Là ngươi cứu ta, trong nội dung cốt truyện không biết có không có chuyện này. Nếu như nam sinh này đã cứu nguyên chủ, nhưng không bao lâu liền chết, không phải là nhân vật chủ yếu, nội dung cốt truyện thì sẽ không viết. Nam sinh làm bài tập tay đều không mang theo dừng một cái. Chẳng qua là khẽ gật đầu, không có trả lời Minh Thù. Ngươi tên gì? Nam sinh đẩy tới một quyển sách, phía trên dùng đẹp mắt kiểu chữ viết một cái tên. Hạ Phù, học viện Tường Vi lớp 11 ban 7. Cảm ơn ngươi a. Minh Thù chuyển cho nam sinh một nụ cười sáng lạng. Hạ Phù sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng, một lát sau lại lắc đầu, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Hắn làm bài tập tốc độ rất nhanh, nhìn một cái chính là học bá. Minh Thù ổ ở trên ghế salon, ánh mắt tùy ý rơi vào một chỗ. Nàng hiện tại cũng là học viện Tường Vi học sinh a. Học viện Tường Vi cùng học viện khác bất đồng, không có phân chia ngày đêm, huyết tộc cùng nhân loại đều tại ban ngày giờ học. Một lớp có huyết tộc cũng có nhân loại. Nguyên chủ mới vừa vào học ngay sau đó, bây giờ còn đang niệm trung học sơ cấp. Chờ một chút, trung học sơ cấp vi hề tuổi tác làm người ta tổ tông cũng không có vấn đề gì. Tại sao vẫn còn đang niệm trung học sơ cấp? Minh Thù cọ một cái đứng lên, đi tới phòng tắm. Phòng tắm có gương, nàng nhìn chằm chằm trong gương người, yên tĩnh không nói. Loli à, mặc dù dung mạo rất đáng yêu, có thể con mẹ nó là một cái loli. Nói xong nữ vương đây không có ngự tỷ quyến rũ, người ít nhất cho ta tới một cái bá đạo a. Mặt bánh bao là cái quỷ gì lừa bịp ai vậy? Chưa ăn liền coi như xong, trả lại chẫm làm như vậy một cái thân thể, ta có thể tự giết về sao? Ngươi tự sát cũng chỉ có thể là phục sinh điểm làm lại. Ai cho ngươi mở phần mềm hack đây? Minh Thù đo lượng thân cao, cũng còn khá, so với bình thường loli muốn cao hơn một chút, ít nhất có thể an ủi nàng một chút nguyên chủ không phải là cái bộ dáng này. Bất quá nàng ngủ say sau khi tỉnh lại, không biết tại sao thì trở thành như vậy một bộ loli dạng. Có lẽ là lực lượng nguyên nhân, có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng cái này cũng kém hơn quá nhiều rồi. Minh Thù yên yên đi ra, sinh không thể yêu nằm trên ghế salon. Hạ Phù đã làm xong bài tập, đem bài tập thu hồi túi sách sách tới trong tay. Hắn nhìn lấy Minh Thù, giờ học, học cái gì, không có đi hay không? Chậm muốn tưởng nhớ một cái mất đi thanh xuân, trừ điểm, không có máu. Hạ Phù cơ hồ là một cái từ bật. Nhưng thanh âm của hắn rất êm tai, phối hợp cái kia mặt không cảm giác mặt đẹp trai, cũng sẽ không để cho người cảm thấy rất quỷ dị. Trừ điểm bằng không có máu, huyết tộc loại vật này rất khó quản giáo, cho nên để cho đám này huyết tộc không náo chuyện, học viện liền muốn ra như vậy vừa ra, đánh nhau đánh lộn trốn học huyết tộc, hết thảy trừ điểm liền không phát khẩu phần lương thực. Khẩu phần lương thực a, chậm phải đi cướp bệnh viện, đều đừng cản chậm. Minh Thù không tìm được chính mình túi sách, cũng không biết là ném đi vẫn là không có mang. Nàng từ trên ghế salon bò dậy, đi theo Hạ Phù ra ngoài. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, Hạ Phù nhà ở tại một cái nhà trong tiểu lâu, bốn phía cửa phòng đều đóng chặt. Hạ Phù xuống lầu đi hơi nhanh, Minh Thù lung la lung lay đi theo phía sau hắn. Ánh mặt trời rất liệt, Minh Thù đứng ở của hành lang không nghĩ ra đi. Nàng là thuần chủng huyết tộc, có thể ánh mặt trời loại vật này, bản năng chán ghét. Hạ Phù đột nhiên lộn trở lại, mở ra trong tay ô dù. Minh Thù khẽ mỉm cười, chần chờ đi tới. Hạ Phù nghiêng về ô dù, ngăn trở tất cả ánh mặt trời. Trên đường cái lớn thậm chí có người khỏa thành bánh chưng. Thứ người như vậy nhìn một cái chính là huyết tộc. cũng có huyết tộc không cẩn thận bị ánh mặt trời phơi nắng đến. Đang gào khóc kêu, nhân loại đối với cái này thấy có lạ hay không? Thậm chí còn có người cười trộm, được nước theo những thứ kia khỏa thành bánh chưng huyết tộc trước mặt đi qua. Ngươi tại sao phải cứu ta? Minh Thù hỏi. Đi ngang qua, Hạ Phù đáp. Minh Thù hỏi vấn đề, Hạ Phù đại đa số hai chữ trả lời. Nếu như yêu cầu quá lâu trả lời, hắn không phải là yên lặng chính là dùng gật đầu cùng lắc đầu tới đáp. Học viện Tường Vi cách Hạ Phù nhà không xa, đi qua hai con đường liền đến rồi. Vì chiếu cố huyết tộc, học viện Tường Vi kiến trúc mất rất lớn công phu. Ánh mặt trời có thể đạt được chỗ nhất định có che chắn chỗ, có thể để cho huyết tộc an nhiên quá khứ. Hạ Phù niệm lớp 11, Minh Thù niệm lần đầu tiên. Hai người phương hướng khác nhau. Hắn đem ô dù cho Minh Thù, sau đó không nói một lời đi. Thật giống như hắn chính là đi ngang qua cứu nàng. Lớp 11 ban 7, ngụy nữ chủ giống như cũng là cái đó ban đi Minh huyết tộc thật học bá thù quyết định đi nhảy cái cấp, không đi ngụy nữ chủ bên người. Làm sao có thể để cho nàng cảm nhận được chậm như gió xuân một dạng yêu mến đây? Ban đầu 1-2 chục lớp 3, Minh Thù lung la lung lay vào trong. Trong phòng học đã có người, 3 tên tiểu lưu manh một dạng huyết tộc đang vây quanh một người nhân loại run lẩy bẩy, trên mặt mang theo ứ xanh, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Minh Thù lung la lung lay vào trong, đụng vào bàn phát ra âm thanh. Bên kia côn đồ các ké huyết tộc lập tức nhìn sang. Sau đó ghét bỏ rên một tiếng. Tiếp tục khi dễ người loại. Minh Thù đi tới côn đồ các ké cách đó không xa. Cái kia là vị trí của nàng a. Minh Thù suy nghĩ một chút. Quả quyết rời đi phòng học. Đi đánh cái mách lẻo. Có thể tăng thêm. Có khẩu phần lương thực. Sau 5 phút, lão sư cầm lấy giáo điều vào phòng học. Hướng về phía cái kia mấy tên côn đồ các ké huyết tộc ngừng một lát rút ra. Trừ điểm, lão sư hút xong, đẩy một cái mắt kính, lạnh rên một tiếng, hết thảy trừ điểm, côn đồ các ké huyết tộc. Minh Thù nhóm lão sư rời đi sau mới vào phòng học. Vừa đi vào liền bị côn đồ các ké cản được. Nhà đầu chết tiệt, chán sống lại dám đánh chúng ta mách lẻo. Cùng những thứ này cấp thấp rác rưởi làm bạn. Phiền toái nhường một chút. Minh Thù khẽ mỉm cười. Cấp thấp rác rưởi đều biết không cản đường. Xem ra các ngươi liền cấp thấp rác rưởi cũng không bằng. Đệt, lại mắng bọn hắn. Côn đồ các ké huyết tộc bị chọc giận. Tốt ngươi một cái nhà đầu chết tiệt. Dám cùng chúng ta đối nghịch. Cho ta đem nàng kéo qua tới. Hôm nay ta không phải là rất tốt giáo huấn một chút nàng. Minh Thù nhấc chân vừa chạy ra ngoài. Hướng về phía lão sư phương hướng ly khai hô to. Lão sư có người muốn đánh ta. Mới vừa lên lầu lão sư lập tức lao xuống. Thấy côn đồ các ké lao ra phòng học. Một bộ khí thế hung hăng muốn đánh Minh Thù bộ dạng. Hỏa không đánh một chỗ tới. Mấy người các ngươi cùng ta qua tới. Trường học lão sư phần lớn đều là huyết tộc đảm nhiệm. Có nhân loại cũng không phải người bình thường. Cho nên những thứ này huyết tộc nào dám lỗ mãng. Hung tợn chừng Minh Thù mấy lần. Chậm chậm từ từ hướng lão sư bên kia đi. Lão sư nhéo một người trong đó lỗ tai. Một bên mắng một bên hướng phòng làm việc đi. Minh Thù hai tay cắm vào túi vào phòng học. Mới vừa rồi bị khi dễ nhân loại kia còn ngồi xổm ở nơi đó. Thấy Minh Thù qua tới, hắn có chút ngây người. Hắn nhớ đến cô nữ sinh này là một cái huyết tộc, nhưng là lúc trước nàng luôn là âm trầm bộ dáng, rất ít cùng trong lớp người chuyển động cùng nhau, hành vi còn có chút cổ quái, còn thường xuyên bị mặt khác một lớp huyết tộc khi dễ. Nhưng hiện ở trên người nàng lại một chút âm trầm đều không thấy được, chỉ có để cho người cảm thấy ấm áp sức sống. Hắn miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Minh Thù mỉm cười. Ngươi còn muốn tại ta vị trí đợi bao lâu? A, hắn nhìn chung quanh một chút. Mới vừa rồi chính mình tránh thời điểm, không biết lúc nào rời được cuối cùng. Vị trí này là cái này huyết tộc. Hắn vội vàng đứng dậy, thuận tiện nâng đỡ bàn đọc sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.